Rắn rết thư nữ, chương 214, tùy thời mà động, góc truyện audio.com, Mộc Tịch Bắc đỏ mặt đầy Ân Cửu Dạ ra, làm cho khuôn mặt tuấn tú đẹp mắt kia cách xa mình một chút. Ân Cửu Dạ, chàng đừng câu dẫn ta. Ân Cửu Dạ nghe vậy, khóe miệng dương lên một nụ cười, lại ủy khuất nói. Nương tử, rõ ràng là nương tử câu dẫn vi phu mà. Mộc Tịch Bắc không tự chủ được dùng mình một cái, nhìn Ân Cửu Dạ trước mặt, duỗi ra bàn tay trắng thuần vỗ vỗ lên mặt Ân Cửu Dạ. Ân Cửu Dạ cũng bị hành động đột ngột của Mộc Tịch Bắc làm cho sững sờ, hai mắt đen nhánh nhìn nữ tử trước mặt không có mở miệng. Mộc Tịch Bắc lẩm bẩm nói, không bị đánh cháo mà. Ân Cửu Dạ nhìn bộ dáng mê mang của Mộc Tịch Bắc không khỏi tâm tình tốt lên, hung hăng hôn một cái lên môi đỏ mọng của nàng. Có lẽ ở trong tình yêu, mỗi người đều là kẻ đần, hoặc là một tên ngốc. Thanh âm trong phòng dần dần nhỏ lại, Mộc Tịch Bắc cúi đầu tìm kiếm, muốn nhìn xuống phía dưới, lại bị Ân Cửu Dạ che lại mắt. Ân Cửu Dạ theo khe hở trên nóc nhà nhìn xuống phía dưới, Quách La Ngưng dai giống như một con rối, bị hoàng đế đặt ở dưới thân, cả người ánh mắt đờ đẫn, không nhúc nhích cũng không có một chút tức giận nào. Có lẽ do lớn tuổi, hoặc là chỉ vì phát tiết lửa giận, thậm chí là trả thù, mà hoàng đế cũng không làm quá lâu. Lúc gần đi cầm lấy quần áo ném vào trên người Quách La Ngưng dai. Hừ, trẫm biết người của Quách La gia các ngươi không có một ai là coi trọng trẫm, có điều cho dù xem thường thì thế nào? Hôm nay ngươi còn không phải như một con chó nằm ở dưới người trẫm sao? Dường như bị kích thích, ánh mắt Quách La Ngưng dai có chút giật giật, nhìn hoàng đế đưa lưng về phía mình rời đi. A, nổi điên hét lên, thấy hoàng đế rời đi, Ân Cửu Dạ mới thả tay đang bịt mắt Mộc Tịch Bắc ra. Mộc Tịch Bắc chỉ nhìn xuống dưới một chút rồi liền ngẩng lên căm tức nhìn Ân Cửu Dạ. Ân Cửu Dạ vẻ mặt mờ mịt, không đợi phản ứng, Mộc Tịch Bắc cũng đã cầm lấy cánh tay của hắn, cắn mạnh một phát. Hàm răng sắc nhọn giống như thú nhỏ, hằn vài dấu máu, Ân Cửu Dạ hơi nhíu mày, nhưng không có né tránh. Nghe thấy mùi máu tươi trong miệng, Mộc Tịch Bắc lúc này mới nhả ra, nhưng sau đó lại dỡ mái hiên nhìn xuống dưới. Ân Cửu Dạ không rõ ràng cho lắm, muốn ôm Mộc Tịch Bắc vào trong ngực nhưng ai tưởng được Mộc Tịch Bắc lại trốn qua một bên. Nhìn thấy nàng lăn lộn trên nóc nhà, trái tim của Ân Cửu Dạ cũng lăn theo, lại thấy nàng tránh xa mình như vậy, lúc này mặt tức thì đen lại. Mộc Tịch Bắc bĩu môi, vẫn không có ý định để ý tới nam nhân này. Ân Cửu Dạ đang muốn mở miệng, trong phòng chợt truyền đến âm thanh đập đồ trắng chợt, Mộc Tịch Bắc lại vội vàng chạy lại chỗ cũ, nhìn xuống dưới. Toàn bộ căn phòng đã thành một đống hỗn độn, trong phòng đồ sứ ngọc khí, đều hóa thành từng mảnh sứ vỡ, nước trà cũng tràn ra ngoài, trông thật khó coi. Quần áo trên người Quách La Ngưng dai lung lay sắp rớt, nhưng nàng ta cũng không quan tâm, mà vẫn tiếp tục nổi điên đập bể đồ đạc. Đồ đạc trong phòng rất nhanh đã bị đập sạch sành sanh, Quách La Ngưng dai tiếp tục giật xuống bức tranh trên tường, bắt đầu xé nát. Mộc Tịch Bắc nhìn thấy Quách La Ngưng dai y phục hở nửa, trong lòng thấy ghen tị. Một phát đánh vào sườn mặt Ân Cửu Dạ, Ân Cửu Dạ bị đánh thì sững sờ, lực đạo mặc dù không lớn, lại đủ để chứng minh vật nhỏ này càng ngày càng vô pháp vô thiên. Ân Cửu Dạ cũng không nói gì, chỉ là hạ quyết định đêm nay trở về. Góc truyện audio.com, nhất định phải giáo huấn nàng thật tốt mới được. Hai người trầm mặc một hồi, thấy Quách La Ngưng dai đã yên tĩnh trở lại, Mộc Tịch Bắc không tình nguyện nói với nam nhân bên cạnh. Mang ta xuống dưới, Ân Cửu Dạ liếc xéo nàng một cái, ôm ngang hông nàng, cẩn thận phóng tới mặt đất. Chờ Ân Cửu Dạ giải quyết hết thị nữ trước cửa, Mộc Tịch Bắc mới đẩy ra cửa phòng. Quách La Ngưng dai hai mắt đờ đẫn nghe thấy tiếng mở cửa, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi cùng chán ghét, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa, dường như sợ cầu hoàng đế lại quay lại. Đợi đến khi an tĩnh lại, nàng liền bắt đầu cảm thấy trên người có một cơn đau trước nay chưa từng có, khiến nàng vô cùng bất an. Hoàng đế cưỡng bức chiếm đoạt nàng, thậm chí một khúc dạo đầu cũng không có, cái này cũng làm cho Quách La Ngưng dai một lần coi chuyện phòng the như một cơn ác mộng. Dai phi nương nương vẫn mạnh khỏe chứ? Mộc Tịch Bắc cười mở miệng. Quách La Ngưng dai sắc mặt ngưng trệ, sau đó trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, nàng không thể để Mộc Tịch Bắc trông thấy bộ dáng bây giờ của mình được. Không, không thể, nàng không thể ở trước mặt nàng ta mất mặt như vậy. Vậy sẽ khiến cho cả đời nàng đều không ngẩng đầu lên được. Mộc Tịch Bắc ôm lấy khóe môi đi đến, còn Ân Cửu Dạ thì ôm cả eo của nàng. Mộc Tịch Bắc cũng không vội vã đi lên phía trước mà là trên dưới đánh giá căn phòng này một chút, mặt đất đầy mảnh sứ vỡ cùng nước canh, còn Quách La Ngưng dai thì một thân xốc xếch. Nương nương đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ căn phòng này có trộm lẻn vào? Mộc Tịch Bắc cười hỏi. Quách La Ngưng dai cắn chặt đôi môi, chống lại cặp mắt cười nhẹ nhàng của Mộc Tịch Bắc không nói một lời. Mộc Tịch Bắc đi về phía Quách La Ngưng dai, Ân Cửu Dạ nhìn mảnh vỡ dưới chân, trầm giọng nói.